Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là nhà cửa ở đó không quá đắt, sau khi xem kỹ bản đồ vị trí, ta trực tiếp đặt cọc với người môi giới. Đợi đến lúc đến nơi rồi mua cũng được đầu năm mới. Biên giới báo động, các quán trà ở kinh thành đều râm ran chuyện chiến tranh. Thẩm Tử Kiên và thái tử lập tức bận rộn, cả ngày Thẩm Sơ Ngưng cũng không tìm thấy người của thái tử. Thẩm Tử Kiên thì tối ngày đi sớm về khuya, chẳng thấy bóng dáng đâu. Dương Trầm đã rời đi từ sớm, chỉ nói là về Tấn Châu, rồi bật vô âm tín, chắc là đã về phủ Cửu Vương gia tiếp tục bày mưu tính kế rồi. Bọn họ bận rộn, ta liền được lợi, ta sang nhượng những cửa hàng đã nhắm trước với giá rẻ, người làm và việc buôn bán đều giữ nguyên. Chủ tiệm đi rồi, ta để bọn họ tiếp tục làm việc, cùng lắm là thuê thêm một quản lý và kế toán để trông coi. Ta chỉ việc ngồi thu tiền. Có cửa hàng đầu tiên rồi, những cửa hàng bị bán tháo giá rẻ cũng lũ lượt xuất hiện. Nữ chính nguyên tác chỉ có 1.000 lượng bạc, ta lại có đến 4.500 lượng. Nghĩ bụng đây là dịp tốt để làm ăn lớn, ta dứt khoát sang nhượng thêm 2 cửa hàng nữa. Nhân lúc thái tử chưa chết, ta liền bắt tay vào làm cửa hàng mỹ phẩm của nữ chính nguyên tác, đặt tên là Ngọc Chi Xuân, nữ chính nguyên tác đào hoa vượng, buôn bán phát đạt. Nhưng ta chỉ là một nữ phụ, không có đào hoa, cũng chẳng có quan hệ, nên rất khó gây dựng danh tiếng. Ta suy nghĩ một lúc, liền nhớ đến Thẩm Sơ Ngưng. Mấy tháng qua, ta cũng đã nhận ra phần nào, cuốn tiểu thuyết nàng ta đang chơi có lẽ là thể loại cung đấu tình yêu, khác xa với việc kinh doanh của ta. Dù sao nàng ta gả vào phủ thái tử cũng không sống được bao lâu, chi bằng giờ mượn chút danh tiếng. Ta sai người giả trang thành thương nhân Đàm gia, mang một ít sản phẩm mới đến cho nữ quyến Thẩm gia. Thẩm Sơ Ngưng tất nhiên là người đầu tiên tranh nhau chọn. Khi nhìn thấy những sản phẩm chăm sóc da hiện đại này, nàng ta khựng lại. Người nói, mấy thứ này là Đàm gia mang đến. Ta gật đầu, tỷ tỷ thường lui tới với các tiểu thư danh môn, chắc cũng quen thuộc với những thứ này. Còn Lăng Xương kiến thức hạn hẹp, không hiểu gì mấy, tỷ tỷ xem giúp muội nhé. Thẩm Sơ Ngưng xoa lọ kem dưỡng da, liếc nhìn ta. Đừng diễn nữa, mấy thứ này chỉ có ở hiện đại mới có. Hôm đó muội tiếp vế sau bài Tuyết Mai, ta đã nghi ngờ rồi. Không ngờ muội giấu kỹ thật. Ta thắc mắc sao cốt truyện trôi qua lâu như vậy mà muội vẫn chưa chết. Hóa ra cũng là người xuyên không. Ta mỉm cười, đã dám ngâm thơ ở phủ thái tử, ta không sợ nàng ta phát hiện. Ta hạ mắt, nói nhiều vô ích, tỷ tỷ vẫn là nữ chính, chỉ là Lăng Xương không muốn làm bia đỡ đạn. Bây giờ ta giúp tỷ tỷ vào phủ thái tử, tỷ tỷ có thể giúp việc kinh doanh của ta phát đạt. Sau này, nếu việc buôn bán của Đàm gia phát triển, tỷ tỷ cũng có thêm một sự giúp đỡ. Thẩm Sơ Ngưng nheo mắt, ngươi luôn có ý định này sao? Ta cầm một lọ kem dưỡng da lên, nói, Đàm gia tuy không phải thế gia lớn, nhưng dù sao cũng là thương gia hoàng gia, những thứ này đều là hàng tốt được cung tiến. Nếu tỷ tỷ thấy thích, hãy lấy thêm một ít làm quà biếu. Lăng Xương không hiểu nhiều chuyện, chỉ biết rằng hậu cung thâm hiểm, tỷ tỷ có thêm người giúp đỡ cũng không phải là điều xấu. Thẩm Sơ Ngưng nhướng mày, ngươi cũng biết cách nói chuyện đấy. Thôi được, thấy ngươi biết phận, lại còn giúp ta gánh vác hôn sự Đàm gia, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ta cúi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sau này tỷ tỷ làm quý nhân rồi, mối hôn sự tốt đẹp của Đàm gia hãy nhường lại cho muội muội. Muội muội xin đa tạ tỷ tỷ, được nịnh nọt mát lòng, Thẩm Sơ Ngưng vẫy tay, Đàm gia tuy không đáng nhắc đến, nhưng những thứ này đều là hàng tốt, cứ để lại đi. Ngày mai ta đi dự tiệc trà của quận chúa Hợp Dương, mang theo luôn thể. Ta nghe vậy mỉm cười, đa tạ tỷ tỷ, cách chương.